Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 29, Tô Định Phương. Cha, ngươi làm sao mới đến a? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời khóc bổ nhào vào Tô Định Phương trong ngực. Hoàn Nhi, không khóc, cha tới chậm, không khóc, không khóc, mới vừa rồi còn hung mãnh vô địch Tô Định Phương. Đảo mắt ở trước mặt con gái biến vô cùng dịu dàng. Không ngừng dỗ dành Tô Thanh Hoàn. Nhượng một bên cự môn. Cự khuyết một trận cổ quái. Nhưng, Vương Hùng nhưng từ Tô Định Phương trong giọng nói nghe ra thật sâu phụ ái. Liền tựa như lúc trước phụ thân Vương Hồng đối với mình. Trong lúc nhất thời, Vương Hùng đột nhiên cảm giác được Tô Định Phương vô cùng đáng yêu. Tô Định Phương tướng sĩ, cực kỳ có thứ tự, không cần Tô Định Phương mệnh lệnh, một đám tướng sĩ liền có thứ tự chỗ để ý xung quanh đứng lên. Đồng thời cũng có bay về phía tứ phương điều tra, ân trùng hư mang theo một đám hắc ưng, sắc mặt một trận xấu hổ bay trở về. Vừa rồi ân trùng hư nhìn thấy Tả Bách Phong bạo phát, cho là mình muốn xong đời. Lúc này mới vứt xuống Tô Thanh Hoàn chạy trốn. Bây giờ Tô Định Phương trở về. Ân trùng hư trên mặt tăng đỏ bừng. Tô Định Phương tuy nhiên không nói gì thêm. Nhưng, hắn lúc trước bởi vì là tín nhiệm chính mình, mới đưa Thanh Hoàn quận chúa giao cho mình chiếu cố mấy ngày. Nhưng hôm nay, ân trùng hư một mặt đắng chát. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Hùng. Ân trùng hư thực sự nghĩ không ra. Lúc ấy Vương Hùng vì sao có này dũng khí, thế mà cận kề cái chết cũng bảo vệ Tô Thanh Hoàn. Ô ô ô, cha, cha, ngươi làm sao mới đến? Vừa rồi Hoàn Nhi sẽ chết. Ô ô ô ô, Tô Thanh Hoàn khóc toàn thân run rẩy, lúc trước kinh hãi hoảng sợ, tuy nhiên bị Vương Hùng trấn an được nhiều, nhưng loại kia tuyệt vọng vẫn như cũ thật lâu không thể an bình. Tốt, tốt, không có việc gì, không khóc, a, thật nhiều người nhìn lấy đâu. Tô Định Phương sát Thanh Hoàn quận chúa nước mắt, ôn nhu an ủi, Tô Thanh Hoàn nghĩ đến một bên còn có Vương Hùng, nhất thời rút ra sụt xịt cái mũi, có chút đỏ mặt từ Tô Định Phương trong ngực đi ra. Tô Định Phương lúc này mới nhìn về phía một bên Vương Hùng. Nhìn thấy Vương Hùng trong nháy mắt, Tô Định Phương trong mắt liền bỗng nhiên ngưng tụ. Vừa rồi nhu trong nháy mắt biến mất, đổi mà là một loại nghi hoặc xem kỹ. Đông Phương Vương, Vương Hùng, gặp qua Thái Vũ Vương. Vừa rồi, đa tạ Thái Vũ Vương xuất thủ cứu giúp. Vương Hùng hơi hơi thi lễ nói. Vương Hùng, ngươi biến không giống nhau. Tô Định Phương lộ ra một cỗ nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Tô Định Phương cũng đã gặp qua Vương Hùng không chỉ một lần. Ngày xưa Vương Hồng tại thế, Tô Định Phương chỉ thấy qua Vương Hùng. Chỉ là khi đó Vương Hùng ngu dốt, cái gì cũng không rõ ràng. Về sau Vương Hồng vẫn lạc, Tô Định Phương tiến đến tưởng nhớ cũng đã gặp. Có thể khi đó Vương Hùng cùng bây giờ Vương Hùng, ánh mắt bên trong hào quang cũng không giống nhau. Tại hạ đã khai khiếu, từ cùng ngày xưa khác biệt. Vương Hùng cười nói, Tô Định Phương nhìn xem Vương Hùng, gật gật đầu, ngươi có thể khai khiếu. Phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng, cũng coi như vui mừng. Vừa rồi, ta gặp ngươi liều chết che chở tiểu nữ. Định Phương ở đây đa tạ. Thanh Hoàn đã từng đã giúp ta, ta cứu nàng là phân, Thái Vũ Vương cũng không cần khách khí với ta. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, Tô Định Phương gật gật đầu, nhìn chung quanh một chút, bầy sói, nhị hổ đã tụ tại Vương Hùng bên cạnh thân, dư tẫn, cự môn thực lực, Tô Định Phương thế nhưng là nhìn ra, nhìn thấy hai cái vũ thánh ủng hộ Vương Hùng. Cũng làm cho Tô Định Phương lộ ra một tia ngạc nhiên. Ngược lại, Tô Định Phương nhìn về phía cách đó không xa ân trùng hư. Nhìn thấy ân trùng hư, Tô Định Phương trong mắt có thể giận dữ, nhưng vẫn là cưỡng chế tới. Sung Hư thẹn với Thái Vũ sao mặc cho. Mời Thái Vũ Vương trách phạt. Ân Trùng Hư mặt lộ vẻ đắng chát tiến lên bồi tội. Nhìn xem Ân Trùng Hư, Tô Định Phương sắc mặt âm trầm một hồi. Cuối cùng trưởng thở dài. Thôi, lúc ấy ngươi cũng cứu không nhỏ nữ. Tô Định Phương khe khẽ thở dài. Ân Trùng Hư nhìn xem Tô Định Phương. Cuối cùng lộ ra một tia đắng chát. Tô Định Phương không có truy cứu chính mình. Rõ ràng là xem ở phụ thân mặt mũi. Đồng thời, mình tại Tô Định Phương trong lòng ấn tượng. Khẳng định biến vô cùng hỏng bét. Bách Thảo Thành, xảy ra chuyện gì? Làm sao biến như thế rối loạn? 2 triệu người đều chết. Tô Định Phương trầm giọng nói. Là như thế này. Ân Trùng Hư ngay lập tức tiến lên. Đem những ngày này phát sinh hết thảy miêu tả đứng lên. Ân Trùng Hư vội vàng biểu hiện. Muốn đền bù Tô Định Phương trong lòng hình tượng. Đương nhiên, một bên Vương Hùng minh bạch. Mặc kệ nhiều tha thiết, Tô Định Phương đối Ân Trùng Hư ấn tượng là rất khó đổi mới. Ân Trùng Hư không có giấu giếm. Từ Vương Hùng vào thành, đến Thánh Nguyên Đại Hội, lại đến thi Nguyên Đan hoắc loạn toàn thành cương thi, lại đến Vương Hùng diệt Trương Thi Vương, thậm chí đến vừa rồi phát sinh hết thảy. Thiên kiếp, Tô Định Phương biến sắc, ngược lại nhìn về phía nữ nhi. Tô Định Phương thế nhưng là biết Thanh Hoàn quận chúa thể chất. Thiên kiếp thế nhưng là có nguy hiểm chí mạng a. Là Vương Hùng, hắn giúp ta ngăn trở thiên lôi. Cho nên, hắn mới, Thanh Hoàn quận chúa cảm kích nhìn về phía Vương Hùng. Giờ phút này trong ánh mắt, thêm ra một cỗ nhu tình. Vương Hùng trên người có chút vết cháy, còn có này trụi lủi đầu. Chứng minh Thanh Hoàn quận chúa nói tới hết thảy. Tô Định Phương lại lần nữa nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương Vương, lần này, tiểu nữ thiếu ngươi rất nhiều. Ta nói, Thái Vũ Vương không cần bận tâm. Vương Hùng lắc đầu, Tô Định Phương nhìn xem Vương Hùng. Cuối cùng gật gật đầu. Quay đầu, Tô Định Phương nhìn hướng phía dưới trong hố lớn. Trong hố lớn. Tị Tâm Thánh Tử thi thể còn bị đóng đinh ở trên vách tường. Cha, là Thất Ca muốn hại ta. Hắn nói để cho ta đi ra cứu Cổ Hải. Hắn nói giúp ta trông coi Tị Tâm. Thế nhưng là, ô ô ô, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời khóc kể lể. Doanh Đông, hắn muốn hại chết ngươi. Tô Định Phương đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Thanh Hoàn quận chúa khẳng định gật gật đầu. Một bên Ân Trùng Hư lại là tức giận vô cùng. Như thế nói đến, kẻ cầm đầu cũng là Doanh Đông. Nếu không phải Doanh Đông, chính mình cũng sẽ không tại Thái Vũ Vương trước mặt xấu mặt. Mà nơi xa bụi trong, Doanh Đông nhìn chằm chằm vào bên này. Đến chả muốn tránh lấy, có thể Thanh Hoàn quận chúa nâng lên chính mình. Đồng thời nói ra chân tướng. Doanh Đông nhất thời lộ ra một chút hoảng hốt. Thái Vũ Vương, Doanh Đông nhất thời hét lớn một tiếng, mang theo thương thế nhanh chóng đi tới. Doanh Đông, ngươi còn dám lộ diện? Ân Trùng Hư trừng mắt, giận dữ hét. Tô Định Phương ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Doanh Đông. Thất Ca, ngươi còn dám tới? Thanh Hoàn quận chúa tức giận khiển trách quát mắng. Thanh Hoàn, ngươi hiểu lầm vi huynh. Doanh Đông nhất thời giải thích. Ồ, Tô Định Phương híp mắt nhìn về phía Doanh Đông. Khởi bẩm Thái Vũ Vương, lúc ấy ta là dựa theo Thanh Hoàn lời nói làm. Nếu là Tả Bách Phong xông tới, liền cá chết rách lưới giết Tị Tâm. Doanh Đông lập tức giải thích nói. Ngươi nói hoảng, vì cái gì vừa rồi không thấy được ngươi? Thanh Hoàn quận chúa nhất thời tức giận nói. Ta vừa rồi trốn được nhanh. Tả Bách Phong không có phát hiện ta. Doanh Đông lập tức giải thích. Ngươi, Thanh Hoàn quận chúa nhất thời phiền muộn nhìn về phía Doanh Đông. Doanh Đông giải thích tuy nhiên đơn giản. Nhưng trong nháy mắt đem chịu tội đẩy lên trên thân mọi người. Là mọi người không ngăn được Tả Bách Phong. Hắn mới không thể không giết chết Tị Tâm Thánh Tử. Kể từ đó, làm sao cũng không trách được Doanh Đông. Nhiều lời nhất hắn chạy nhanh hơn Tả Bách Phong mà thôi. Có thể lời này ép buộc một chút Tô Thanh Hoàn cũng liền thôi. Lừa Vương Hùng cùng Tô Định Phương sao? Tô Định Phương ánh mắt băng hàn nhìn về phía Doanh Đông. Ánh mắt sát khí bốn phía. Doanh Đông điểm ấy trò vặt, làm sao có thể lừa gạt được bản thân? A, Doanh Phấn có đứa con trai tốt a? Không, là hai đứa con trai tốt. Tô Định Phương mặt lộ vẻ âm lãnh nói. Doanh Đông mí mắt một trận cuồng loạn. Thái Vũ Vương, ngươi muốn làm gì? Xem ở nhân hoàng trên mặt, thừa dịp ta còn có thể khắc chế. Cút ngay lập tức, vương không bảo đảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Thái Vũ Vương, ngươi lầm lại, Doanh Đông còn muốn biện bạch. Cút, Tô Định Phương trừng mắt. Doanh Đông quay đầu, hướng về nơi xa nhảy xuống. Hô, hô, hô, mấy cái lên nhảy ở giữa. Doanh Đông liền đến dưới núi. Đồng thời, Doanh Đông căn không dám dừng lại tại trong thành. Cố nén thương thế, trốn, trốn, trốn. Bởi vì Doanh Đông thế nhưng là biết Tô Định Phương. Người này còn có một cái tên hiệu. Kêu, người điên. Hắn nói bây giờ có thể khắc chế, vậy khẳng định chỉ là hiện tại. Chính mình lưu lại, đợi chút nữa Tô Định Phương giết chính mình cũng không phải là không được. Coi như mình là nhân hoàng cháu cũng vô dụng, bởi vì hắn là người điên. Trốn, trốn, trốn. Doanh Đông nhanh chóng trốn hướng ngoài thành. Hừ, Thanh Hoàn quận chúa nhìn về phía trốn hướng nơi xa Doanh Đông, một mặt tức giận. Tô Định Phương đè ép lửa giận, quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Đông Phương Vương, như thế nói đến, Bách Thảo Thành bốn phía bách tính mất tích, là tham Tam Xích nguyên nhân. Không tệ, Vương Hùng gật gật đầu. Đã như vậy, Vương Minh Trắng, hừ, Bách Thảo Đường thật lớn mật. Vương phải lập tức hoàn hồn đều, báo cáo nhân hoàng, kê biên tài sản Bách Thảo Đường sở hữu sản nghiệp. Xem mạng người như cỏ rác, hoạn loạn Đại Tần, hừ, đây là Chu Cửu tộc đại tội, sở hữu Bách Thảo Đường tòng nghiệp nhân viên, đều muốn liên lụy. Tô Định Phương trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, kém một chút, nữ nhi của mình liền chết tại cái này. Tô Định Phương bây giờ có ngập trời sát khí muốn phát tiết, muốn lấy vô số đầu người đến trấn an chính mình sát khí. Trấn an nữ nhi hoảng sợ, tốt thịnh sát tâm. Vương Hùng trong lòng hiện lên một cỗ ngạc nhiên. Tốt, Vương Hùng gật gật đầu. Ngươi cần phải theo ta cùng một chỗ hoàn hồn đều. Tô Định Phương nhìn về phía Vương Hùng. Không, ta đội ngũ còn muốn chỉnh đốn một đoạn thời gian. Thái Vũ Vương cần phải đi đầu. Chúng ta thần đều gặp. Vương Hùng trịnh trọng nói. A. Một bên Thanh Hoàn quận chúa một mặt tiếc hận. Tốt, Hoàn Nhi, chúng ta đi, là cha dẫn ngươi đi báo thù. Tô Định Phương trầm giọng nói. Vương Hùng, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ à? Thanh Hoàn quận chúa một mặt nỗi buồn. Tô Định Phương nhíu mày nhìn xem Vương Hùng. Nữ nhi thần thái có chút không đúng. Bất quá, Tô Định Phương cũng không nói gì thêm. Thanh Hoàn, chúng ta thần đều gặp. Vương Hùng gật gật đầu. Tốt a. Thanh Hoàn quận chúa trong mắt lóe lên một cỗ bất đắc dĩ. Đi. Tô Định Phương mang theo Thanh Hoàn quận chúa một cái tiên hạc. Ân trùng hư, ngươi thông chi bốn phía thành trì thành chủ, để bọn hắn phái người đến đây Bách Thảo Thành thanh lý. Tô Định Phương nhìn về phía một bên Ân trùng hư. Vâng. Ân trùng hư nhất thời ứng tiếng nói. Ân trùng hư sợ nhất Tô Định Phương không để ý tới chính mình. Bây giờ cho mình bàn giao nhiệm vụ, nhất thời mừng rỡ như điên. Đi, ly, ly, ly, ngoặc kép chấm chấm. Nhất thời, từng cái hắc ưng, từng con tiên hạc nhanh chóng bay lên trời. Hướng về phía tây mà đi, mới vừa rồi còn kín người hết chỗ Bách Thảo Điện quảng trường. Đảo mắt chỉ còn lại có Vương Hùng người. Vương gia, Dư Tẫn đi lên phía trước. Tiên sinh, lúc trước còn thật là nguy hiểm a. Cự Môn khổ sở nói, bầy sói cũng ngồi liệt trên mặt đất. Lúc trước chiến đấu tốt không khốc liệt, chúng sói lợi dụng thần tính khôi phục thương thế, nhưng cũng từng tái không còn khí lực. Vương Hùng lại là nhìn hướng phía dưới Tị Tâm Thánh Tử thi thể. Đem Tị Tâm thi thể lấy lên, nhớ kỹ, không muốn phá hư thi thể. Vương Hùng nhìn lấy thi thể kia híp mắt nói, a, Nhị Hổ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Dư Tẫn lại là nhanh chóng nhảy đi xuống, vô cùng cẩn thận đem Tị Tâm thi thể lấy ra, liền nó ở ngực trường kiếm cũng chưa từng rút ra, đem thi thể đưa đến Vương Hùng trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?